Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 10, bi thảm hảo hữu, đại sư huynh hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tiền gặp phải Ngọc Thanh Tông truy sát. Bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tiền gặp phải đồng môn truy sát, may mắn phản sát. Hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tiền phản bội Thanh Minh Ma Giáo, gặp phải Thanh Minh Ma Giáo truy sát. Hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tiền đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 4 tinh. Hàn Tiệt im lặng. Bà nương này thật thảm a. Điều kỳ quái nhất chính là mấy năm trôi qua, Hình Hồng Tiền đối với hắn độ thiện cảm lại còn tăng trưởng. Bọn hắn đều không có gặp lại. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không hiểu rõ. Hàn Tiệt nhìn một chút, cùng hắn sinh ra quan hệ người tu vi đều không có tiến bộ. Cái này rất sướng rồi. Trước định một cái mục tiêu nhỏ, siêu việt Hy Tiền tiên tử. Hàn Tiệt đóng lại giao diện thuộc tính, tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. 3 năm sau, Hàn Tiệt hỏa linh căn tu luyện tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Đơn cầm nồng độ linh khí tới nói, lôi linh chỉ nếu so với phía ngoài linh khí nồng, cho nên Hàn Tiệt tiêu tốn thời gian cũng so với dài. Chờ hắn đem thổ, phong, thủy, phong cũng tu luyện tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Hẳn là còn muốn 12 năm. Dù sao hắn hiện tại tuổi thọ có 187 năm. Tới kịp. Bất quá nếu là đem 6 hệ linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ viên mãn, đoán chừng cũng là muốn cùng tuổi thọ đại nạn tranh thời gian. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Tu luyện 6 hệ. Sở dĩ là tu luyện đơn hệ gấp 6 thời gian. Hàn Tiệt nghĩ đến lôi linh trì. Xem ra hay là đến lợi dụng những linh trì này. Ở trong Ngọc Thanh Tông trừ lôi linh trí, còn có mặt khác linh trí. Hết thảy có 8 loại thuộc tính. 2 loại khác thuộc tính là kim, băng, không thể không nói. Ngọc Thanh Tông xác thực nội tình hùng hậu. Như vậy cũng tốt. Hàn Tiệt cũng không cần đổi tông môn. Mấy ngày sau, Ngọc U Phong bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Quảng cáo. Hàn Tiệt mở mắt, lập tức đứng dậy. Một khi gõ chuông, đại biểu Hy Tiền tiên tử muốn triệu kiến các đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, hay là lần đầu, hy vọng không cần là chuyện phiền toái gì. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện đâu. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Đi ra động phủ về sau, hắn gặp được Thường Nguyệt Nhi. Sư đệ, đã lâu không gặp. A, ngươi trúc cơ. Thường Nguyệt Nhi cười chào hỏi. Ngay sau đó, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng mới trúc cơ cảnh tầng 2, nhìn không thấu Hàn Tiệt tu vi, nhưng có thể cảm giác được Hàn Tiệt linh lực rất mạnh, xa không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Hàn Tiệt khiêm tốn cười nói, may mắn, may mắn. Thường Nguyệt Nhi âm thầm kinh hãi, sư đệ sẽ không phải đã siêu việt ta. Chấm, không được, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, không có khả năng bị sư đệ làm hạ thấp đi. Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi hảo cảm giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là 1.5 tinh. Hàn Tiệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Thứ đồ gì? Ta nói bậy rồi. Thường Nguyệt Nhi cười ha hả mang theo Hàn Tiệt lên núi. Phảng phất hai người quan hệ như trước. Ven đường, bọn hắn gặp mặt khác Ngọc U Phong đệ tử. Hàn Tiệt bối phận nhỏ nhất. Gặp người đều được hô sư huynh. Sư tỷ, cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Ngọc U Phong bên trong cũng có mặt khác nam đệ tử. Cũng không ít, từng cái khí vũ hiên ngang. Nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm. Một đoàn người đi vào Ngọc U Điện trước đại môn quỳ lại. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, Hàn Tiệt bị những người khác quăng tới dò xét ánh mắt. Nữ đệ tử đều hướng hắn lộ ra dáng tươi cười. Bất quá không có người đối với hắn có ấn tượng tốt. Những đệ tử này đã khổ tu nhiều năm, không giống Thường Nguyệt Nhi so Hàn Tiệt sớm gia nhập Ngọc U Phong không mấy năm. Lần lượt có đệ tử chạy đến, khi đại môn mở ra lúc, Hàn Tiệt tính toán một chút, hết thảy có 56 tên đệ tử. Chán nản nhất Ngọc U Phong đều có nhiều như vậy đệ tử. Đừng nói mặt khác ngọn núi, đại đa số đệ tử tu vi đều mạnh hơn Hàn Tuyệt. Để hắn nhìn không thấu tu vi. Nhập điện về sau, Hàn Tiệt Yên lặng thối lui đến cuối cùng. Thân là tiểu sư đệ, hắn tự nhiên đến xếp tại cuối cùng, miễn cho đắc tội một chút lòng dạ hẹp hòi sư huynh sư tỷ. Trong điện đã bày xong từng cái bồ đoàn, chia hai hàng, để các đệ tử mặt đối mặt ngồi. Hàn Tiệt ngồi tại cuối cùng, đối diện là Thường Nguyệt Nhi. Thường Nguyệt Nhi đối với hắn nháy mắt ra hiệu, cùng tiểu hài giống như ngây thơ. Hàn Tiệt lặng lẽ thụ một ngón giữa. Thường Nguyệt Nhi không hiểu thủ thế này, còn tưởng rằng là ám hiệu, đi theo hướng Hàn Tiệt dựng thẳng ngón giữa. Hàn Tuyệt, lúc này, Hy Tiền tiên tử mở miệng, trưởng giáo vừa làm ra quyết định, sau này 18 ngọn núi đấu pháp, xếp hạng cuối cùng 3 tên tam phong, đem riêng phần mình tuyển ra 10 tên đệ tử tiến đến đối kháng Thanh Minh Ma giáo. Những năm này, Thanh Minh Ma giáo như vậy điều động gian tế đi mưu hại Ngọc Thanh Tông. Trưởng giáo chuẩn bị phản kích. Hàn Tiệt quan sát biểu tình của những người khác, phát hiện không có người hoảng. Hả, chẳng lẽ Ngọc U Phong không phải xếp hạng đếm ngược 3 vị trí đầu sao? Hàn Tiệt trước đó vẫn cho là Ngọc U Phong là yếu nhất ngọn núi. Đại đệ tử Liễu Tam Tâm cười nói, sư phụ, chúng ta Ngọc U Phong mặc dù không xuất chúng, nhưng một mực cũng ổn phía trước 10. Không cần lo lắng, những người khác đệ tử đi theo phụ họa, chúng ta lại điệu thấp, cũng không có khả năng hạng chót. Thanh Minh Ma giáo thật sự là càng phát ra phách lối. Nghe nói ngoại môn có không ít Thanh Minh Ma giáo mật thám. Gần nhất chiêu thu đệ tử phải cẩn thận. Ma giáo mật thám thậm chí không tu luyện ma công. Đã sớm nên đối phó Thanh Minh Ma giáo. Ta mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, đều sẽ gặp được người của bọn hắn. Phách lối đến cực điểm. Hàn Tiệt yên lặng nghe, không có lên tiếng. Hy Tiền tiên tử nói, vi sư tự nhiên không lo lắng xếp hạng, nhưng việc này cũng biểu thị Ngọc Thanh Tông cùng Thanh Minh Ma giáo sớm muộn có một trận chiến. Gần nhất các ngươi nhận lấy nhiệm vụ lúc, đều nhận lấy cùng Thanh Minh Ma giáo tương quan nhiệm vụ. Ngọc U Phong mặc dù điệu thấp, cũng không phải không muốn vì tông môn hiệu lực. Chúng đệ tử gật đầu. Hàn Tuyệt, Hy Tiền tiên tử bỗng nhiên kêu. Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên. Đệ tử khác nhau nhau nhìn về phía hắn. Quảng cáo, nhập ngọn núi mấy năm, ngươi liền từ luyện khí cảnh 9 tầng đạt tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Xem ra ngươi là thiên tài. Hy Tiền tiên tử cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Như vậy tốc độ tu hành. Hàn Tuyệt hồi đáp, may mắn, sư phụ, đồ nhi không muốn cao điệu a. Gần nhất tông môn ra một cái bồi dưỡng kế hoạch, nhằm vào tất cả đỉnh núi kiệt xuất nhất thiên tài, tụ tập bên trong cùng một chỗ bồi dưỡng, ngày sau cũng sẽ trở thành Ngọc Thanh Tông thế hệ trẻ tuổi mặt bài. Vi sư muốn đề cử ngươi đi. Hy Tiền tiên tử cười tủm tỉm nói ra. Các đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt thay đổi. Hàn Tuyệt trực tiếp liền quỳ. Kinh sợ nói. Sư phụ, đồ nhi không muốn đi. Đồ nhi có tài đức gì? Đồ nhi chỉ muốn đợi tại Ngọc U Phong yên lặng tu luyện. Không muốn tranh đoạt những cái kia danh lợi. Huống hồ đồ nhi mới đến. Như thế cơ hội hẳn là tặng cho các sư huynh sư tỷ. Tuyệt bích có bẫy. Hàn Tuyệt trong lòng có bức số. Hắn coi như thật là số một thiên tài, nhưng hắn tư lịch cạn a, vừa mới tiến đến liền trở thành tông môn hạch tâm bồi dưỡng đối tượng. Đây không phải cái bẫy, hẳn là Hy Tiền tiên tử đang thử thăm dò hắn. Nếu như hắn là Thanh Minh Ma giáo nội gian, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Thật chứ? Hy Tiền tiên tử híp mắt hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu nói, Tuyệt vô hư ngôn. Hy Tiền tiên tử gật đầu. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đi theo ngồi xuống, đệ tử khác ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên nhu hòa, Liễu Tam Tâm đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là một tinh, quả nhiên, đại sư huynh muốn đi. Cũng thế, loại chuyện này nếu để cho đệ tử khác tiếp, đại sư huynh mặt mũi đặt ở nơi nào? Hy Tiền tiên tử nhìn về phía Liễu Tam Tâm, nói, vậy liền do ngươi đi đi. Ngươi là Ngọc U Phong đại đệ tử, có thể không được gây chuyện thị phi. Đồ nhi minh bạch, Liễu Tam Tâm lộ ra dáng tươi cười. Đệ tử khác nhau nhau chúc mừng hắn. Tự do,